Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 378, Quái vật. Lâm Anh đưa di động đưa trả lại. Cái này Đông Man, chính là trong miếu cái kia tuyệt sắc nữ nhân nhuế Đông Man a. Trong miếu có điện thoại di động máy cản tín hiệu, nàng lại là làm sao phát ra tin tức đâu. Hẳn là bọn hắn đã rời đi nương nương miếu rồi. Tông sở trưởng một chặt chân. Có khả năng, bởi vì lão lỗ xe cũng không ở chỗ này còn có. Lang thôn trưởng theo lão lỗ trên nửa đường gặp phải hai người là ai? Lâm Anh thở dài nói. Trong lòng ta có ý tưởng. Bất quá cái này nói rất dài dòng. Lúc này Lý Công mang theo hai cái đồ đệ đi tới. Xem bọn hắn nghi ngờ đầy bụng địa vừa đi vừa thương lượng. Hẳn là phát hiện nghi điểm gì. Lý Công nhìn một cái bên này, cầm cái sách nhỏ đi tới. Lâm đội, toàn bộ công trường đều nhìn. Công trình không có vấn đề. Có thể có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bất quá cũng không phải là bên A vấn đề. Duy nhất nghi điểm lớn nhất chính là mỗi sáng sớm từ bên ngoài kéo ra ngoài khối đất lượng có một số nhiều. Có ý tứ gì? Chính là cái này thi công hiện trường. Không cần đào ra nhiều như vậy đất đến từ thêm ra tới khối đất lượng nhìn. Hẳn là đào dài rộng cao đều có 8 mét dạng này một cái hố to. Nhưng chạy một vòng đằng sau, hiện trường căn bản không có tương tự thể tích hầm động. Chẳng lẽ bọn hắn tại hướng xuống mặt, đào? Tông sở trưởng hướng phía dưới chân nhìn lại. Thế nhưng là toàn bộ trong miếu cũng không tìm tới mật đạo a. Lý Công cười, loại chuyện này không cần tìm ra cửa vào, chuyển bộ dưới mặt đất khảo sát máy móc đến là được rồi. Phụ cận hạng mục sân bãi liền có một máy. Bùi lão bản chính hảo cũng đi tới bên cạnh. Kia đừng hao tổn cái này, tranh thủ thời gian chuyển tới a. Lý Công chỉ hai cái đồ đệ, bọn hắn gật đầu hiểu ý, cấp tốc hướng ngoài miếu đi đến. Lâm Anh ngẩng đầu nhìn một chút nửa vòng quanh nương nương miếu hậu sơn. Hỏi tông sở trưởng, ngọn núi này tên gọi là gì? Nào có cái gì danh tự, dù sao chính là ngọn núi nhỏ. Một cái khác dân cảnh tiếp lời đến, nơi đó dân chúng đem núi này gọi là Đại Đỗ Sơn. Lý Công cũng híp mắt đánh nhìn qua sơn phong. Hắn há to miệng, nhưng lại đem lời nuốt xuống. Nhưng sớm bị con mắt lanh lợi Dư Dĩ Thanh nhìn ở trong mắt. Ngài là không phải có lời gì muốn nói. Lý Công nhìn xem Tiểu Dư, đưa tay chỉ vào núi. Vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên hai mắt trợn tròn xoe. Các ngươi nhìn, kia trên đỉnh núi có phải hay không có bóng người? Đám người nghe vậy nhao nhao trông đi qua, xa xa liền nhìn tới khe núi chỗ kia trên vách đá có cái hắc ảnh đứng đấy. Đó cũng là Lâm Anh đã từng từ trên xuống dưới nhìn trộm qua nương nương miếu địa phương. Là người, hắn chẳng lẽ nghĩ nhảy núi sao? Tông sở trưởng la lên, tông sở trưởng thật sự là một câu thành sấm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp bóng người kia đột nhiên gập cong. Thả người liền hướng bên dưới vách núi nhảy xuống, ta đi. Tiểu Dư quát to một tiếng, bởi vì kia vách núi từ trên xuống dưới ít nhất cũng có chừng 20 thước cao độ. Người nếu như vậy tự sát, rơi đến phía dưới đã đánh ngã thành lạn nê. Mấy người gấp hoang mang rối loạn liền muốn lao ra xem rõ ngọn ngành. Nhưng Lâm Anh giơ tay đem bọn họ ngăn lại. Đừng nóng vội, nàng lời còn chưa dứt. Chỉ gặp người kia thế mà đứng yên tại trong vách núi ở giữa một khối đột xuất trên tảng đá. Ngay sau đó hắn lại là vừa tung người, trực tiếp hướng còn chưa hoàn thành một nửa trên bảo tháp nhảy xuống. Không được, Lâm Anh vội vàng hô to, nhanh lên tìm vũ khí cảnh giới. Bùi lão bản thấy đều mắt choáng váng, hắn khàn cả giọng địa hô hào, Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu. Nhanh đi cốp sau cầm vũ khí. Tiểu Chiều lên tiếng, nhanh chân liền chạy. Ngay tại trong chốc lát, bóng người kia đã bịch một tiếng rơi vào bảo tháp giàn giáo bên trên tại sau giờ ngọ trói trang. mặt trời chói chang bên trong, hắn thế mà mang theo một đỉnh mùa đông bông vải mũ. Còn cần khẩu trang, kính râm đem cả khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này mẹ hắn thứ gì? Tông sở trưởng cũng kinh ngạc. Tài xế Tiểu Trương về sớm thân vọt tới trong phòng, đem trước đó nhặt được hai cây ống thép lấy ra, còn đưa cho sở trưởng một cái. Lâm Anh cùng Tiểu Dư nhau nhau rút ra súng lục, nhắm ngay tên kia. Cái khác mấy cái dân cảnh cũng tất cả tìm ra hỏa. Chỉ có Thi Liên một lát tìm không thấy tiện tay ra hỏa, đành phải cầm lấy hai khối cục gạch gánh tại trong tay. Thi Liên, người mẹ nó đang làm gì? Diễn kịch đó sao? Dư Dĩ Thanh hướng hắn mắng to. Bảo đảm, bảo hộ ngươi a. Thi Liên giơ gạch vọt tới Tiểu Dư bên người. Xéo đi, ta bảo vệ ngươi còn kém. Tiểu Dư còn chưa hô xong, chỉ thấy tên kia vèo một tiếng, trong nháy mắt liền đứng trước mặt của nàng. Dư Dĩ Thanh trong nháy mắt bóp cò súng. Súng ngắn phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng này người chỉ là bị dọa một chút, toàn bộ thân thể lại lông tóc vô hại. Tiểu Dư lập tức sửng sốt, ngay tại trong một chớp mắt, kia người hướng nàng đột nhiên vươn tay ra. Bà mẹ nó, Thi Liên lúc này quên mình tiến lên, vung lên cục gạch, một gạch nện ở tên kia trên cổ tay, dùng lực chi mãnh vậy mà đem cục gạch đập đến vỡ nát. Kia người khả năng cũng ăn đau, hắn nắm tay co rụt lại. Phanh phanh, Lâm Anh giơ súng liên kích hai phát. Nguyên lai cảnh dùng súng ngắn đệ nhất phát thường thường là đạn giấy, chỉ là đưa đến dọa ngăn trở tác dụng, cũng không thể đả thương người. Tiểu Dư vừa rồi chính là mở một phát viên đạn liền hoảng hồn, não tử một chút ngây người, căn bản không nhớ tới lần thứ hai bóp cò súng. Tên kia căn bản không có phòng bị, cho nên Lâm Anh phát thứ hai viên đạn rắn rắn chắc chắc địa xuyên thấu hắn ở ngực. Hắn lui về sau mấy bước, trước ngực y phục đã bị nhiễm đến đỏ tươi. Thi Liên thừa cơ tiến lên, phất tay hướng trán của hắn lại là một gạch. Kia người né tránh không kịp, kính râm nhất thời bị cục gạch nện thành nhão nhoẹt, lộ ra hai cái như đậu tằm giống như con mắt. Đám người nhất thời kinh ngạc, bởi vì kia con mắt không có lông mày, không có lông mi, cũng không có mí mắt, liền tròng trắng mắt đều rất ít, rất giống hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đen. Vô kiểm nam nhân, Lâm Anh quát to một tiếng, tập kích thôn trưởng cùng lão Lỗ hẳn là gia hỏa này. Thi Liên cũng ngẩn người, nhưng này gia hỏa dẫn đầu kịp phản ứng, hắn nâng lên nhất quyền, chính hướng Thi Liên ở ngực đánh tới. Thời khắc mấu chốt may mắn Tiểu Dư liều mạng xông lại, đem Thi Liên hướng bên cạnh kéo một cái. Có thể coi là dạng này, vô kiểm nam nhân nắm đấm hay là rắn rắn chắc chắc nện ở Thi Liên sườn phải phía trên. Sau đó chỉ thấy hắn giống một cái đống cát, giống như bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đừng nhúc nhích, lại cử động sẽ nổ súng. Lâm Anh ở phía sau hô to. Vô kiểm nam nhân nghe tiếng chuyển hướng Lâm Anh, hắn đen ngòm con mắt nhìn chằm chằm nàng, giơ tay lên, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chính là một con đường chết. Tiểu Dư, Lâm Anh lớn tiếng hô hào. Tiểu Dư lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nàng cũng giơ súng lục lên, theo Lâm Anh một trước một sau địa nhắm ngay vô kiểm nam nhân. Nhanh đầu hàng. Lâm Anh hướng vô kiểm nam nhân rơi xuống tối hậu thư, nhưng là vô kiểm nam nhân không phản ứng chút nào, hắn thế mà còn hướng Lâm Anh đi một bước. Dừng lại, Lâm Anh giơ súng đối diện ót của hắn. Lúc này những người khác cũng chạy tới, cả đám đều cầm trong tay vũ khí, đem vô kiểm nam nhân bao bọc vây quanh. Vô kiểm nam nhân ổ bụng bên trong bỗng nhiên phát ra một trận rung động, kia thanh âm nghe vào tựa như tại cười ha ha. Hắn nhìn xem lồng ngực vết đạn, thế mà duỗi ra một cái tay, kéo xuống một góc y phục, sau đó bình tĩnh địa xoa thành vải, một chút xíu nhét vào vết đạn. đem tràn ra ngoài huyết dịch ngăn chặn, mà lại làm chuyện này thời điểm. Hắn trên mặt thế mà không chút biểu tình, căn bản cũng không có biểu hiện ra một tia thống khổ. Mà lại làm xong đây hết thảy về sau, hắn còn như không có việc gì thân lên y phục, lau sạch lấy trên tay dính đầy huyết dịch. Cái thằng chó này là gì đó quái vật? Hắn chẳng lẽ không có cảm giác đau sao? Tông sở trưởng trợn tròn trong mắt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?